Nhật chiếu rượu Đại Hàn, chương 3, ba, mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, con đừng khóc, mẹ chỉ ngủ thôi, trong lúc mẹ ngủ, thì con phải nghe lời ông bà nhé, mẹ, sẽ ngủ một giấc ngủ, khá dài, con trai của mẹ phải, mạnh mẽ nhé, đợi mẹ tỉnh dậy, rồi mẹ sẽ dẫn con đi chơi, mẹ sẽ tìm được em của con, người mẹ hướng đôi mắt tuyệt vọng đang cố kiềm chế nước mắt nhìn về phía con trai của mình. Ngay sau đó, người mẹ xấu số cứ thế nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu con trai rồi chút ra hơi thở cuối cùng. Mẹ y, tiếng hét thất thanh gọi mẹ của cậu bé như xé toạc cả tâm can, nước mắt của cậu cứ thế giàn giụa ôm chầm lấy người mẹ đang nằm bất động mà khóc lớn. Trong dòng chảy của suy nghĩ, Trịnh Hoàng bỗng chốc ngưng lại. Mẹ, rốt cuộc mẹ đã gặp được em chưa? Trịnh Hoàng nhìn ra khung cửa sổ nhớ lại từng chuyện một. Thấy người ngồi sau khuôn mặt đầy nét ưu sầu. Người đàn ông đang lái xe đánh tiếng hỏi. Chủ tịch đang nghĩ về chuyện gì sao? Chỉ là một câu chuyện rất lâu về trước. Cứ ngỡ như đã quên nhưng hôm nay nó lại hiện hữu trong đầu tôi như mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy. Anh nói với giọng trầm buồn. Mẹ ơi, bụng con đột nhiên đau quá. Cô Liễu nói với mẹ bằng giọng hốt hoảng. Bà Phu nghe tiếng con gái gọi liền dẫn theo đứa cháu chạy vào trong. Con à, sao lại bị băng huyết thế này? Bà Phu mái tóc đã bạc nửa đầu vội chạy đến đỡ đứa con gái của mình ngồi xuống. Đứa con trai nhỏ của cô Liễu đứng bên cạnh bà thấy mẹ đang ngồi trên vũng máu liền hoảng sợ mà khóc ré lên. Liễu, con dáng cầm cự, mẹ sẽ tìm cách cứu con, vừa nói chưa kịp dứt lời. Bà Phu tay vừa run rẩy vừa chạy đi tìm người đến giúp. Cô Liễu khi được đưa đến bệnh viện thì đã lịm đi trong vũng máu, liền được nhanh chóng chuyển vào phòng trợ sinh. Từng giây từng phút cô Liễu nằm trong phòng sinh trôi qua cứ thế ăn mòn tâm trí của bà Phu, ruột gan của bà càng đau thắt lại khi nghe đứa cháu bé bóng đáng thương hỏi. Bà ơi, mẹ của con sẽ không sao chứ ạ? Mấy người đưa mẹ vào đây đều nói mẹ khó giữ được em. Không, không có đâu con, mẹ và em con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bà ôm ghi lấy đứa cháu nhỏ vào lòng mà thút thít. Dù tâm trạng đang rối bời nhưng bàn tay run rẩy của bà vẫn liên tục xoa đầu đứa cháu nhỏ mà an ủi vỗ về. Khi vừa nhìn thấy bác sĩ bước ra, bà liền loạng choạng tìm cách đứng dậy. Chúng tôi rất tiếc không thể giữ được đứa bé, bác sĩ nói với giọng tự trách. Không, không thể nào, tại sao con tôi lại hư thai được chứ? Bà Phu bàng hoàng nhận tin dữ của bác sĩ. Câu nói của người đối diện như một tia sét đánh ngang tai, mặt bà cắt không còn một giọt máu. Thực ra không phải do thể trạng của thai phụ, mà là bị tác động từ yếu tố bên ngoài, bác sĩ giải thích. Nghĩa, là sao chứ? Bà như chối bỏ thực tại, dường như không tin vào những gì tai mình đang nghe được, đôi mắt của bà cứ thể mở to chứa đầy sự ngỡ ngàng. Theo như bà thuốc và thức ăn sáng nay của thai phụ mà người nhà đem tới, thì thành phần bà thuốc có vấn đề, trong bà thuốc có một vị gọi là hồng hoa, có tác dụng đả thông máu đông. Đối với người bình thường thì không sao nhưng đối với phụ nữ mang thai thì đó là một loại thuốc độc có tác dụng trục đứa bé ra ngoài. Bà Phu nghe xong thì ngồi sụp xuống mà khóc nức nở. Nhưng sao, trong thuốc lại có thành phần đó cơ chứ? Thuốc là do tôi đi nhờ thầy bốc. Tôi làm sao có thể hại con gái tôi được? Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế bà Phu khóc trong nỗi đau đớn tuyệt vọng. Tiếng khóc xé ruột xé gan của bà khiến ai nghe cũng phải xót xa. Bác sĩ thấy vậy thì cũng chỉ biết chia buồn cùng người nhà bệnh nhân. Người nhà thai phụ cố nén đau thương vì hiện giờ người nhà là chỗ dựa tinh thần duy nhất của thai phụ. Người nhà có thể vô thăm bệnh nhân được rồi. Bà Phu nghe thấy đã có thể vô thăm con gái liền vội gạt đi nước mắt mà chạy vào bên trong. Cô Liễu tỉnh dậy sau thời gian hôn mê, vừa thấy mẹ mình cô liền hỏi. Mẹ! Con đâu, nó không sao chứ mẹ, ánh mắt cô Liễu vằn lên những tia máu chực chờ tràn ra những giọt nước mắt nhìn về phía bà Phu. Bà Phu nghe thấy thế lại bật khóc trong nức nở không thể nói được gì. Bà dường như không dám nhìn thẳng vào con gái của mình. Thấy mẹ của mình hành động như vậy thì cô ngờ ngợ đoán được điều gì đó. Mẹ, con của con đâu, mau cho con bế nó đi mẹ, con cầu xin mẹ, cho con nhìn mặt nó đi. Con của con không sao phải không mẹ, cô Liễu van xin bà Phu. Mẹ xin lỗi con, bà Phu khóc nấc trong đau khổ. Bác sĩ bảo trong thuốc an thai của con, có một vị giúp phá máu đông nên. Nên, Đứa bé không còn giữ được, bà dồn hết sức bình tĩnh để lấp át sự nghẹn ngào giải thích cho cô. Mẹ, mẹ đùa con phải không? Con uống thuốc đó từ khi con mang thai được 2 tháng. Làm sao có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Mẹ ơi, mẹ đừng dối con mà. Con xin mẹ, cho con đi gặp con của con đi. Xin mẹ, cô Liễu khóc trong ngoặt nghèo chỉ mong đó không phải là sự thật. Là lỗi của mẹ, là lỗi của mẹ, tất cả là lỗi của mẹ. Mẹ đã hại mất cháu của mẹ rồi. Bà Phu nhìn con gái đau khổ mà trái tim bà như bóp nghẹt đến mức không thở được. Cách chương.